tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, từng người lựa chọn. Một phần năm, an bình mỗi thời mỗi khác đều đang trưởng thành. Trần Văn thích nhất sự tình chính là cầm máy chụp hình cho An Bình chụp ảnh. Ghi chép cái này tiểu bảo bảo một chút quá trình trưởng thành. Một cái khác từ từ lớn lên, chính là Lý Nghiên cái bụng. Tuy rằng Lý Nghiên đối này rất không vui. Có hài tử sau, thời gian quá thật rất nhanh. Trong chớp mắt lại là khai giảng mùa. Ngày 15 tháng 10 thời điểm, Phan An ở nhà cho một tuổi tiểu An Bình tổ chức yến hội sinh nhật. Chúc mừng hắn cái thứ nhất sinh nhật. Kỳ thực Phan An không có phương diện này ý thức. Chính hắn đều không quá sinh nhật. Cũng cảm thấy cái phiền toái này. Chỉ là cùng Phan An không giống. Trần Văn cùng Lý Nghiên đối cái này đều so sánh để bụng. Bởi vì Phan An không nghĩ náo nhiệt quan hệ. Lần này cũng chỉ dự định mời Trương Kỳ Vũ lại đây. Bốn cái đại nhân cùng một đứa bé đồng thời tiến hành chúc mừng. Trần Văn ở nhà chăm sóc bụng lớn Lý Nghiên cùng An Bình. Phan An lại là đi ra ngoài tiếp Trương Kỳ Vũ. Trương Kỳ Vũ hai năm qua đều là một người ở. Đã từ trong nhà dọn ra. Đại khái là không chịu được cha mẹ lải nhải đi. Sớm, Phan An tựa ở xe bên cạnh. Đang nhìn đến Trương Kỳ Vũ từ trong lầu sau khi ra ngoài. Liền chào hỏi, Trương Kỳ Vũ nhìn hai bên một chút, vẩy một hồi bị gió thu thổi bay đến ngọn tóc. Thiên biến lạnh đây, đúng đấy, mùa hè đi qua rồi. Phan An cũng nhìn chu vi có chút lành lạnh đường phố. Tựa hồ là mùa thu càng dễ dàng cảm giác được kia hoang vu hơi thở. Lên xe đi, Phan An tránh ra vị trí. Mời Trương Kỳ Vũ lên xe. Hai người rất nhanh sẽ ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng ghế phụ vị trên. Trương Kỳ Vũ ở sau khi ngồi xuống liền tùy ý nói rằng. Xấu hổ, thật lâu không lái xe. Ngày hôm qua xe mới vừa mở một hồi liền đánh vào trên hàng rào. Phan An lái xe, cũng đồng dạng câu được câu không nói chuyện. Không có chuyện gì, An Bình hiện tại so với hai tháng trước lại tráng không ít. Bất quá cũng nghịch ngợm rất nhiều. Sẽ sau khi đi liền có vẻ quá không sống yên ổn. Ngày hôm qua còn đem Trần Văn cho món đồ chơi ném đi ra ngoài. Trương Kỳ Vũ biết Phan An không? Phải loại kia tùy ý người. Bất luận cái gì tùy ý lời nói đều không tùy ý. Đây là một cái yêu thích nói chuyện trước động động não nam nhân. Gọi thẳng Trần Văn tên. Cũng không đại biểu không tôn trọng Trần Văn. Ngược lại, nhà bọn họ quan hệ vẫn luôn rất hài hòa. Trương Kỳ Vũ cũng không phải loại kia sẽ sau lưng nghị luận người khác người. Lúc này dựa vào xe tòa, lược cảm hiếu kỳ nói rằng, ngươi là làm sao giáo dục tiểu An Bình? Ta nghe mẹ ta nói rồi, ngươi vẫn luôn là không quản tiểu An Bình, đều là để An Bình bà ngoại đang dạy tiểu An Bình. Phan An mỉm cười nói, còn chỉ là tiểu hài tử, thân thể vẫn không có phát dục tốt, hiện tại thiếu hụt chính là dinh dưỡng, không phải tri thức, người lời này có thể không giống như là làm cha người lời nói ra. Vậy cũng là con trai của ngươi, ngươi liền không nghĩ tới hắn giống như ngươi. Trương Kỳ Vũ cảm giác Phan An có vấn đề, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là loại kia đối tri thức rất kính trọng. Sở dĩ cũng tương tự sẽ như vậy giáo dục đời sau mới đúng. Phan An có thể không phải là người như thế, giải thích, ban đầu ta cũng là như thế lại đây. Hơn nữa người và người chung quy là bất đồng. Ta không nghĩ hắn đi đáp lại ai của ai chờ mong. Làm tốt chính mình là được rồi. Ở bổ sung tri thức trước, Phan An là trước tiên bổ sung dinh dưỡng. Người khi đó có thể cùng hiện tại một dạng sao? Trương Kỳ Vũ có chút tức giận. Tiểu An Bình lại không phải khuyết cái gì. Chính ngươi đồng ý chịu khổ là chuyện của ngươi. Làm gì không phải muốn trẻ con giống như ngươi? Phan An cười cợt, bất đắc dĩ nói, đừng nóng giận, Ban đầu ta thịt kho tàu xứng cơm tẻ ăn thời điểm, nhưng là vừa khóc vừa ăn. Hiện tại An Bình cũng là vừa khóc vừa ăn, bất quá nhưng là khóc lóc không chịu ăn cơm. Trương Kỳ Vũ liếc Phan An, tiểu hài tử đều như vậy, ngươi muốn giáo dục liền muốn từ nhỏ bắt đầu giáo dục. Ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì làm. Đối mặt cách nói này, Phan An bình tĩnh thở dài, ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm a. Ở ngươi cùng An Bình mụ mụ bà ngoại xem ra, ta là không chịu trách nhiệm, nhưng ta đã cho hắn thanh minh cùng an nhàn hoàn cảnh, cũng sẽ cho hắn đầy đủ tự do. Ta cùng Lý Nghiên đều giống nhau, đều không muốn bị hài tử cho ràng buộc một đời, không chịu trách nhiệm. Hai người các ngươi thật không ngại làm cha mẹ. Trương Kỳ Vũ tức rồi, phiền muộn nói xong hai người này không đúng. Lý Nghiên chính là tính tình kia, nếu không là Phan An ngăn, hai thai đều không nghĩ sinh. Trương Kỳ Vũ vốn tưởng rằng Phan An sẽ chịu trách nhiệm một ít, nhưng không nghĩ được đến loại này trả lời. Này nhưng không phải là đùa giỡn. Trương Kỳ Vũ rất rõ ràng Phan An không phải loại kia sẽ tùy ý người nói chuyện. Hắn khẳng định là nghĩ như vậy. Phan An tiếp tục nói, không cái gì xấu hổ, ăn uống đều có, ba ba mụ mụ bà ngoại, còn có hai bên nhiều như vậy thân thích sủng ái. Hắn còn thiếu cái gì? Lẽ nào nhất định phải đem hắn đưa lên trời không thể? Lời này là không sai rồi. Bất quá Trương Kỳ Vũ vẫn là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vô tình, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm a. Lý Nghiên không muốn bị tiểu hài tử ràng buộc một đời. Không tưởng tượng mẹ nàng như vậy khổ cực. Không nghĩ mới vừa nhìn hài tử lớn lên liền ôm tôn tử. Ta lý giải, sở dĩ rất nhiều chuyện trên ta đều sẽ theo Lý Nghiên. Hiện tại Lý Nghiên đúng là khổ cực. Lớn cái bụng đi tới đi lui, bởi vì trong bụng hài tử, một quãng thời gian rất dài đều không thể làm về chính mình. Không có thể tùy ý ăn uống, không có thể tùy ý cùng Phan An chơi vui, thường thường bởi vì trong bụng hài tử mà thống khổ, còn không thể đi ra ngoài cùng bằng hữu bạn học gặp mặt. Kiềm chế chờ ở trong căn phòng nhỏ, Lý Nghiên trước đây không từng nhận khổ. Sở dĩ vô pháp như là người bình thường như vậy khẽ cắn răng liền đi qua, sẽ đối với Phan An cùng Trân Văn nổi nóng. Phan An rất lý giải, cũng vẫn luôn bảo vệ, hóa giải Lý Nghiên bởi vì thân thể quan hệ sản sinh vấn đề tâm lý. Trương Kỳ Vũ cho rằng Phan An quá vô tình một điểm. Ngươi đối con trai của ngươi liền không có cái gì chờ mong, không nghĩ tới hắn giống như ngươi lợi hại. Quá mệt mỏi, giống như ta lời nói, quá vô vị một ít, cuộc đời của hắn ta vô pháp biết được, ta có thể làm được chính là cho hắn một cái có thể trưởng thành hoàn cảnh. Hiện nay tới nói đã rất được rồi, Phan An cho mình nhi tử đầy đủ hoàn cảnh, bất luận là nhân tế tài nguyên vẫn là vật chất tài nguyên. Tiểu An Bình đều vượt qua toàn quốc 99% hài đồng. Hắn nếu là muốn học tập, Phan An sẽ không dạy. Không nói Phan An, chính là Trương Kỳ Vũ loại này phần tử trí thức cao cấp, liền đầy đủ chăm sóc Tiểu An Bình nhiều năm rồi. Cái gì cũng có, cũng không thiếu hụt người thân quan tâm. Phan An cảm thấy này đã đầy đủ. So với chính mình, con trai của chính mình khởi điểm đều cao hơn quá nhiều. Hắn cùng mình khác biệt lớn nhất cũng không phải hệ thống cùng ma pháp, là có hay không một viên trở thành cường giả tâm. Hắn có đầy đủ thời gian đi trưởng thành, mà Phan An sẽ không đi ấn lại đối phương đầu, dùng dây thừng giúp đỡ cổ của hắn, lôi kéo hắn cùng sau lưng tự mình bò sát. Phan An chính là như vậy từng bước một nằm úp sấp hướng đi một, cũng đứng lên đến đi tới. Chạy, nhân sinh con đường vừa mới bắt đầu. Ngươi cho rằng con trai của ta sẽ truy đuổi bước chân của ta sao? Phan An nhìn về phía Trương Kỳ Vũ, hỏi dò vấn đề này. Trương Kỳ Vũ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người bình thường, ai sẽ giống ngươi như thế tẻ nhạt a?